Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 142, Chủ Nhân Thần Thú Phần. Góc truyện audio.com, Doanh Thiên Chân đảo một cái. Lập tức, hắn xuất hiện bên trong một cái hang động. Hang động này cũng không biết là ở chỗ nào, nhưng là dựa vào nơi này tối tăm lạnh lẽo vô cùng. Có thể đoán được, là cực sâu dưới lòng đất. Lúc này, trước mặt Doanh Thiên có lấy một tòa huyết trì. Huyết trì này không lớn. Đường kính ước chừng chỉ ba trượng tả hữu, bên trong huyết chỉ chính là tràn đầy máu tươi, mùi huyết tinh bốc lên nồng nặc, bao phủ toàn bộ hang động, máu tươi này nhìn tới giống như là dung nham một dạng. Tựa hồ như là xích huyết cùng kim huyết lẫn nhau pha trộn. Lúc thì tán ra huyết quang màu đỏ, lúc lại là huyết quang màu vàng, chính giữa huyết chỉ này, dựng lên một tấm bia lớn. Bên trên bia này tuyên khắc lấy một cái kỳ quái thần thú hình. Thần thú này trông tới cực kỳ lạ lùng, thân như hổ, lại giống như lân, nhìn kỹ tới lại có chút giống long, tựa hồ như là ba loại kết hợp một chỗ. Trên tấm bia này có lấy từng đạo vết nứt chằng chịt. Huyết quang ẩn hiện, nhìn tới liền thấy, bên trong những vết nứt kia là chảy xuôi lấy máu trong huyết trì. Ngoài ra còn tuyên khắc lấy đại lượng thần văn. Thần văn này lực phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, giống như là để phong ấn thứ gì đó. Nếu nhìn xuống dưới, liền sẽ thấy bên dưới chân tấm bia này thỉnh thoảng lại phun ra huyết phụ. Trong huyết phụ tràn ngập tà ác lực lượng, người biết nhìn hàng liền sẽ biết, dưới huyết trì này hẳn là trấn áp một vật gì đó rất khủng khiếp. Mà lại tà ác vô cùng, Doanh Thiên cũng là nhìn cái huyết trì này một chút mà thôi. Sau đó trên miệng hắn nở một cái nụ cười lắc đầu nói ra. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc chỉ để như vậy. Sau đó hắn nhấc chân lên, rời đi nơi này. Không lâu sau đó, Doanh Thiên lại xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này tối đen như mực, mà lại là đen đến kỳ quái. Giống như là toàn bộ ánh sáng đều bị hấp thu một dạng. Coi như ngươi tại nơi này đốt đuốc, thì ngoại trừ một đốm lửa cũng chỉ là một màu đen kịt. Ánh sáng không thể nào chiếu sáng nơi này. Lão đầu, ngươi coi như ngủ, cũng không cần phải như thế này tắt đèn. Doanh Thiên cất lời nói ra. Sau đó, hắn vung tay lên, hơn trăm đạo quang mang bay ra, toát ra quang minh vô tận, đem nơi này hoàn toàn chiếu rọi, coi như nơi này hấp thụ ánh sáng, cũng vô pháp đem vô tận quang minh kia hấp thu lấy. Ánh sáng bùng lên, để lộ ra nơi này toàn cảnh. Nơi này, tựa như là một cái to lớn đại điện. Chính xác là rất lớn đại điện. Đại điện này không có mái. Bên trên trần chính là hiện ra một mảnh tinh không vũ trụ. Có lấy từng tòa tinh vực trôi nổi. Mảnh tinh không vũ trụ này, cũng không phải là bên ngoài thần giới vũ trụ, mà là có đại năng giả. Thật sự đem một mảnh vũ trụ tinh không luyện hóa thành trần nhà. Ngoài ra, từng cái cột trụ to lớn dựng lên, những cột trụ này dựng xuyên lên bầu trời, cao không thấy đỉnh, mà lại mỗi một chiếc đều có đường kính mấy trăm trượng. Bên trên cũng là đủ các loại hoa văn, lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Đáng chú ý nhất, chính là trong đại điện này bốn góc dựng lên bốn bức tượng thần thú. Bốn bức tượng thần thú này cùng với trước đó trên tấm bia kia nhìn tới chính là giống nhau một loại. Mà lại, thể tích vô cùng khổng lồ, to cao tới ngàn dặm, bọn chúng đứng trên hai chân sau. Hai chân trước chính là đẩy lên bầu trời, lộ ra cực kỳ hoành tráng. Mà lại, bốn bức tượng này thần vận vô song, mỗi một đường nét, mỗi một vết khắc đều là tràn đầy thần tính chân thận. Tựa hồ như là bốn tôn chân chính thần thú vậy. Có thể thấy, người tạo nên bốn bức tượng này cũng là tuyệt thế đại sư vậy. Xa xa chính giữa đại điện kia, dựng lên một cái to lớn đế tọa. Đế tọa này nhìn tới đã lâu không có người ngồi lên. Nhưng như cũ toát ra vô tận đế uy, mà lại đế uy này cùng với bên ngoài những cái yêu đế. Thần đế kia mạnh mẽ gấp trăm ngàn vạn lần, coi như hiện tại ném một cái yêu đế tới đây. Mà kệ ngươi mạnh đến cỡ nào cũng sẽ bị đế uy nơi này ép cho bạo thể mà chết. Tất nhiên. Hiện tại trên đế tọa này cũng không có người ngồi. Nhìn bao quát, nơi này bài trí giống như là hoàng triều một dạng. đã từng có vô số người tới đây triều bái hoàng đế. Đã từng vô cùng hưng thịnh, nhìn lại quen thuộc cảnh vật này, Doanh Thiên cũng không khỏi thở dài một chút, thời gian vẫn luôn vô tình a, Thương Hải Tang Điền. Cảnh con người mất dạng này, hắn đã nhìn qua vô số lần, xem ra, tâm người đã chết, Doanh Thiên cất lời nói ra, cũng không biết là hắn nói với ai, mà lại, cũng không có ai trả lời. Doanh Thiên cũng không có nóng vội, hắn vậy mà cũng lấy ra một cái ghế, bình thản ngồi xuống, giống như là chờ đợi cái gì. Thật lâu sau đó, một cái giọng nói quanh quẩn vang lên, có lẽ vậy, giọng nói này bao quát toàn bộ đại điện này, cũng không biết là từ nơi nào phát ra, giống như là mỗi một ngóc ngách, mỗi một góc đều vang lên vậy, mà lại, giọng nói này tràn đầy mệt mỏi bộ dạng. Lại giống như từ tuyên cổ vang tới, nghe tới cũng không thể biết được là từ đâu, chỉ có thể khẳng định một điều, đây là nam nhân, hoặc là lão giả giọng nói, người này, chính là thần thú phần người đứng đầu, là chủ nhân chân chính của thần thú phần, một cái chí cao vô thượng tồn tại, mặc kệ là mạnh mẽ cỡ nào yêu đế chôn ở đây. Nhắc tới tồn tại này, đều phải biến sắc, nghe được hắn trả lời. Doanh Thiên mỉm cười, nhưng là, ngươi như cũ không có cam tâm, lại không dám đi đối mặt, ngươi muốn chết, nhưng lại chọn tới cái chết không nhắm mắt, đáng sao, Doanh Thiên chậm rãi nói ra, mỗi một từ, đều ẩn ý đủ loại ý nghĩa, lập tức để cho chủ nhân thần thú phần rơi vào trầm mặc. Ta đúng là không cam tâm, nhưng lại có thể làm thế nào, chủ nhân thần thú phần giọng nói vang lên, chỉ có thể nói. Ngươi đạo tâm quá kém, đường đường một tôn kỷ nguyên chân chủ, lại như thế tàn tạ, thất vọng a, Doanh Thiên giống như là châm biếm nói ra. Ngươi cũng không phải là ta, chủ nhân thần thú phần thanh âm vừa mới vang lên, liền bị Doanh Thiên chặt đứt, chớ nói, lão đầu, nhìn một chút, ngươi niên kỷ cùng ta so sánh thế nào, nói trắng ra, ngươi bất quá một cái vãn bối mà thôi. Doanh Thiên vẫn là một bộ châm biếm nói, cũng không có để ý tới vị kia suy nghĩ. Câu này, quả thực là để cho chủ nhân thần thú phần phải im lặng tới. Hắn có thể nói, cổ lão lại cổ lão vô cùng. Hắn sống qua vô số tuế nguyệt, đã có thể vô pháp mà ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là cùng Doanh Thiên so sánh tới. Quả thực, hắn giống như một tên vãn bối vậy, giống như một đứa trẻ mà thôi. Dù sao, Doanh Thiên chỉ ít tồn tại, đã là từ nguyên thủy mà sinh, nhìn toàn bộ thiên địa, có thể cùng hắn so sánh tuổi thọ, chính là đếm trên đầu ngón tay. Ngươi biết vì sao ta luôn như vậy, đó là vì ta đạo tâm luôn luôn trẻ, cũng khiến cho ta linh hồn luôn trẻ, còn ngươi, đạo tâm già, cũng khiến cho ngươi già, Doanh Thiên nhàn nhạt mà nói ra, trong nội tâm không khỏi có chút tự cảm khái. Quả thật như Doanh Thiên nói vậy, chớ nhìn hắn bề ngoài trẻ trung, tính cách cũng là như vậy trẻ trung, không có chút nào hình tượng cao thâm mặt chắc, nhưng là, để có thể được như hắn trẻ mãi như vậy, coi như là thiên tôn cũng ao ước vô cùng. Mặc dù nói, thiên tôn cấp độ này, chính là trường thọ cùng thiên địa, vĩnh viễn trường sinh, nhưng là, dù sao vẫn sẽ già. Cái này cùng thời gian và đạo tâm có lấy liên kết cực kỳ chặt chẽ. Mặc kệ ngươi tu vi cao cỡ nào, là vô địch đạo quân, hay là vô thượng thiên tôn, thậm chí chỉ là phàm nhân, nếu sống đủ lâu, ngươi tâm cảnh cũng sẽ theo thời gian mà biến hóa. Biến hóa ở đây, chính là già đi, ngươi đủ già, thì cách ngươi nhìn thế nhân, nhìn thiên địa, hoặc là cách ngươi đối nhân xử thế cũng sẽ theo thời gian mà thay đổi. Chỉ cần ngươi sống càng lâu, thời gian tuế nguyệt in hẳn lên ngươi sẽ càng nhiều, cũng sẽ càng ảnh hưởng tới ngươi suy nghĩ. Có không ít đạo quân, thậm chí thiên tôn chính là sống đến nhàm chán, mất đi chính mình theo đuổi. Bọn hắn chính mình mất đi mục đích sống, khiến cho cuộc sống trở nên vô nghĩa một dạng, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Đây chính là thời gian tuế nguyệt độ nguy hiểm, có thể nói. Muốn được như Doanh Thiên dạng này trẻ hóa, chính là cần tới một viên tuyên cổ bất diệt đạo tâm. Mới có thể làm đến, phóng nhãn toàn bộ thiên địa này, có thể được như vậy, chính là đếm tới trên đầu ngón tay, coi như là vô thượng Phật Pháp Phật Tổ Như Lai, hay là tội ác khởi nguyên A-tu-la, cũng là còn kém một bước. Hiện tại, đúng như Doanh Thiên lời nói, chủ nhân thần thú phần đã mất đi mục đích sống, mất đi theo đuổi, cho nên hắn hiện tại chỉ là chờ chết một dạng. Nếu như ai cũng có thể được giống như ngươi, vậy ngươi còn được xưng lên Doanh Thiên Đế Tôn sao? Chủ nhân thần thú phần không khỏi thở dài một chút, Doanh Thiên cười cười mà thôi, không có trả lời. Một lát sau, hắn mới là nghiêm túc trở lên hỏi tới, năm đó, Tiểu Côn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Côn vẫn lạc, một khúc xương đầu bảo tồn tại thần thú phần, để cho Doanh Thiên rất đau lòng. Hắn rất muốn biết, kẻ nào gây ra chuyện này, tất phải để cho kẻ đó nhận đủ loại ác mộng thế gian. Ta cũng không có rõ ràng, chủ nhân thần thú phần cũng không khỏi trở nên nghiêm túc một chút nói ra. Thời điểm ngươi bị bọn hắn đánh giết không lâu, chính là xảy ra một trận đại chiến lớn, đem thiên địa đánh tới cơ hồ băng diệt. Trận chiến kia, chính là đem toàn bộ thiên địa tồn tại đều dính líu đến. Mặc kệ là Phật gia, đạo gia, hay là thiên đạo, địa ngục, thậm chí tổ yêu cũng hoàn toàn bị lôi kéo vào. Nghe tới đây, Doanh Thiên không khỏi nhíu mày. Nếu là đại chiến cấp độ kia, vậy hậu quả của nó tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là tại sao hắn gặp qua mấy người không có ai nói lại cho hắn? Mặc kệ là lục đệ tử Vấn Thiên, hay là Như Lai, Ma La Vô Thiên, A-tu-la, không có bất kỳ ai mở miệng nói ra chuyện này. Xem ra, là không có ai nói cho ngươi. Chủ nhân thần thú phần nhìn ra được bèn nói ra. Tại sao đâu? Doanh Thiên hỏi tới, hắn cũng là kỳ quái muốn biết lý do. Chủ nhân thần thú phần không khỏi im lặng một chút, hắn cũng là đang suy nghĩ có nên nói hay không. Rốt cuộc hắn cũng là lựa chọn nói ra. Đến giờ phút này, nói cùng không nói cũng không có ý nghĩa. Lấy Doanh Thiên hiện tại bản lãnh, muốn biết tường tận mọi chuyện, cũng là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nói chính xác, ban đầu đó vốn là một cuộc thanh trừng. Chủ nhân thần thú phần nói ra, thiên đạo bên kia, bọn hắn chính là dốc hết lực lượng, tiến hành thanh trừng toàn bộ thuộc về ngươi người ủng hộ. Bất kỳ người nào liên quan tới ngươi đều lọt vào thanh trừng. Không những thế, bất kỳ ai chống đối, cũng là rơi vào kết cục thê thảm, thậm chí Phật gia, đạo gia, địa ngục, hay là tổ yêu đều lọt vào công kích. Có thể nói, lần đó thiên đạo ra tay, chính là quyết liệt cực kỳ, giống như là muốn chế bá thiên địa một dạng. Sau đó, nhịn không được dạng này bá đạo, toàn bộ Phật gia, đạo gia, địa ngục, yêu tổ đều là một chỗ dốc lực. Đối kháng thiên đạo, trận chiến kia hai bên tổn thất cực kỳ thảm trọng, rốt cuộc Như Lai cùng Nhiên Đăng, Ma La Vô Thiên, A-tu-la, đạo gia mấy lão già kia, cùng yêu tổ đều là xuất chiến, thậm chí khiến cho thiên đạo bên trong lão già kia cũng phải đi ra. Hai bên đánh tới thiên địa băng toái, rốt cuộc không làm gì được nhau mới là thu tay về. Nói như vậy, Doanh Thiên con mắt có chút lạnh lẽo nói ra. Đúng thế, tất cả những cái kia thế lực cùng ngươi dính líu, hay là bất kỳ ai, cơ hồ đều bị tận diệt, có thể còn sót lại, chính là lác đác không còn mấy. Chủ nhân thần thú phần nói ra, cái này rõ ràng, A-tu-la bọn hắn là sợ Doanh Thiên nổi khùng, muốn đi kiếm thiên đạo trả thù, cũng là sợ hắn nổi giận phát điên, cho nên mới giấu hết đi. Doanh Thiên không khỏi lắc đầu thở dài một chút nói ra. Xem ra, ta hay là còn thiếu sót. Nói ra câu này, Doanh Thiên cũng là cảm thấy có lỗi. Hắn biết, số lượng người chết trong trận thanh trừng kia, là tương đối khổng lồ. Mà lại bọn hắn, hết thảy đều là vì Doanh Thiên mà chết. Nghĩ tới đây, Doanh Thiên cũng là minh bạch. Vì sao tung hoành ra huyết mạch lại lưu lạc tới thần giới? Nhất định là cùng trận đại chiến kia có liên quan. Rất nhanh, hắn nở nụ cười nói ra. Xem ra bọn hắn là suy nghĩ nhiều, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn. Đương nhiên, Doanh Thiên dạng này, sẽ không có tùy tiện làm liều. Bọn hắn lo lắng cũng là có đạo lý. Vì dù sao năm xưa bọn hắn đã quen với Doanh Thiên con người khác. Bá đạo vô lối, tất Tất nhiên, đó chỉ là hắn bày ra cho thế nhân thấy mà thôi. Ngươi trùng sinh, đã là toàn bộ thiên địa đều biết. Sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ tìm tới. Chủ nhân thần thú phần nói ra. Tới liền tới, tới bao nhiêu ta liền giết bấy nhiêu. Doanh Thiên không có coi là một chuyện nói ra. Lại nói, bọn hắn đã tới một lần. Ba cái thánh quân, đúng là chịu dốc lực. Xem ra, ngươi trạng thái xa xa vượt qua ta đánh giá. Vừa mới trùng sinh bao lâu, liền có thể đánh giết ba cái thánh quân rồi. Chủ nhân thần thú phần ngạc nhiên. Mặc dù nói, lấy bọn hắn dạng này độ cao. Đừng nói ba cái thánh quân, coi như trăm ngàn cái cùng tới, đều có thể một bàn tay quét sạch. Nhưng là, Doanh Thiên đây, hắn vừa mới trùng sinh bao lâu, liền 30 năm chưa tới. Vậy mà đã khôi phục nhiều đến như vậy, nếu là để tới trăm năm, ngàn năm, vậy chẳng phải là khôi phục toàn bộ, khi ấy không biết bao nhiêu kẻ phải đau đầu đây. P.S. Không có gì để nói ngoài từ bận. Xin lỗi mọi người. Cách chương.